Thật sư sổ tay. Chương 254, bị người cướp đi tâm ta nên có đáng thương biết bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô, Sonia gọi ra một thước như kiếm bạch khí, dừng lại mệt mỏi hai tay, chờ đợi bị đâm ra một cái động lớn giáp giống chậm rãi khôi phục. Huấn luyện quán bên trong nó kiếm thuật học đồ tò mò nhìn tóc đỏ kiếm cơ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp tóc đỏ kiếm cơ buổi chiều đến huấn luyện không qua vừa nghĩ tới ban đêm quan hệ hữu nghị tiệc tối. Bọn hắn liền sinh lòng kính nể, bởi vì ban đêm cần tham gia hoạt động, cho nên sớm tiến hành huấn luyện. Không hổ là nhóm chúng ta kiếm cơ. Sonia, Adele vội vàng chạy vào hô. Lạc Y nàng nhóm đang chờ ngươi. Còn không đi sao? Còn mấy phút nữa? Sonia lập tức huấn luyện kiếm gỗ, làm ra đâm tư thế. Chờ ta một chút. Adele gấp đến độ không được, nhưng cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở bên cạnh. Nửa ngồi xoa nắn mình bắp chân nàng là từ ký túc xá một đường chạy tới. Chỉ là cái này một đoạn ngắn đường liền để nàng cảm giác mình mệt chết. Nàng nhàm chán nhìn xem Sonia tiến hành lần lượt đâm huấn luyện. Hôm nay Sonia đem xinh đẹp tóc đỏ đâm thành đoàn tử trạng thuận tiện hoạt động. Lộ ra kiêu ngạo bóng loáng cái cổ. Mồ hôi dọc theo cái trán xẹt qua khuôn mặt. Lăn qua chóp mũi. Chảy qua cổ. Chui vào màu đậm áo lót huấn luyện phục bên trong. Sonia mỗi tiến hành một lần đâm. Áo lót đều sẽ phát ra nặng nề lắc lư âm thanh nàng hai tay. Hai chân. Thân thể đều tăng thêm phụ trọng vật. Xem ra mệt mỏi quá nha. Adele hai tay chống lấy cái cằm, cảm thán nói, Sonia ngươi sẽ cảm thấy huấn luyện vui không? Làm sao có thể, tại lấy hơi khe hở. Sonia gọi ra một đoạn bạch khí, cười nói, liền liền Ingulai cũng sẽ không cảm thấy huấn luyện thú vị. Tiến hành lần lượt đơn điệu lặp lại luyện tập vốn là làm trái nhân tính sự tình. Nếu như cái này có thể sinh ra khoái cảm, cái kia huấn luyện quán khẳng định mỗi ngày bạo mãn. Nguyên lai không phải sao? Adele hơi kinh ngạc. Tất cả mọi người nói ngươi khẳng định rất ưa thích kiếm thuật huấn luyện, cho nên mới có thể kiên trì bền bỉ mỗi ngày đều đến huấn luyện quán. Trong chuyện xưa không phải đều nói như vậy à? Cái nào đó phe phái thiên tài, khắp nơi đều có thể tại phe phái trong tu luyện thu hoạch được vui vẻ. Mà không có thiên phú người chỉ có thể ở trong khi tu luyện thu hoạch buồn khổ. Có lẽ thật có như thế người đi. Sonia bỗng nhiên đâm. Kiếm gỗ đánh xuyên giáp giống. Nhưng trừ vết kiếm bên ngoài hắn địa phương đều không có vết rách. Nhưng ta không phải loại người như vậy. Kiếm thuật huấn luyện, với ta mà nói, chính là rất nhàm chán. Nếu như không phải bị ép, ta khẳng định cả một đời cũng sẽ không tu luyện kiếm thuật. Adele hiếu kỳ hỏi, ai buộc ngươi? Nàng chờ một lát, Sonia đều không có trả lời, chỉ là hung hăng đâm tới giáp giống. Dường như giáp giống cùng với nàng có thù giống như. Adele lại hỏi, mặc dù ngươi không muốn luyện, nhưng ta cảm giác ngươi thật giống như thật thích kiếm thuật. À, ta không thích kiếm thuật. Sonia nói ra, ta chỉ là ưa thích nó phụ tặng hàng không bán. Vinh dự, danh vọng, nhìn chăm chú, còn có tiền đồ, ta thích sáng chói chói mắt, ta khát vọng vạn chúng chú mục, ta muốn trở thành quý tộc, ta muốn lưu tại Galus. Quảng cáo, mặc dù ta không thích kiếm thuật, nhưng chỉ cần nó có thể thực hiện ta nguyện vọng, ta liền sẽ chứa đến chính mình rất ưa thích nó. Adele, dựa theo ngươi tiêu chuẩn, ta khẳng định không phải thiên tài, nhưng nếu như mọi người hy vọng ta là, vậy ta sẽ trang đến rất giống. Hô, Sonia thu hồi kiếm gỗ, cầm lấy bên cạnh khăn mặt lau mồ hôi. Adele cũng ở bên cạnh xoay mở thôn cô bình nước. Lời đầu tiên mình tràn đầy uống một ngụm mới đưa cho Sonia. Người đang nói láo à, thôn cô nao nao. Uống một ngụm nhỏ nước, nhìn về phía lại ngốc lại ngây thơ bạch phú Mỹ thổ dân. Mặc dù ta là không yêu viết cũng không yêu vận động, nhưng ta lại không ngu ngốc. Adele ôm lấy hai tay nói ra. Có thật lòng không ưa thích, liền xem như ta cũng có thể nhìn ra được. Người mỗi đêm lưng cõng kiếm túi đi huấn luyện. Đi tìm Felix chiến đấu. Đi tìm Leonie học tỷ chống chiến thời điểm. Ta không nhìn thấy miễn cưỡng, chỉ nhìn thấy chờ mong. Ngươi rất ưa thích loại cuộc sống này. Không ngừng ma luyện, không ngừng tiến lên, không ngừng mạnh lên. Nàng nhìn xem Sonia trên người phụ trọng vật. Nếu như ngươi thật không thích, liền sẽ không cho mình gia tăng độ khó. Cái này giống ta xem xong kịch còn chưa đã ngứa. Tại màn che bên trong tìm nội dung cốt truyện phân tích cùng diễn sinh đồng văn đồng dạng. Là bởi vì yêu mới có thể sinh ra khao khát. Mà lại, ta vừa mới gần như vậy nhìn ngươi huấn luyện thời điểm mới phát hiện. Adele nghiêm túc nói, ngươi cầm lấy kiếm thời điểm, chảy mồ hôi thời điểm, vung vẩy thời điểm, đều siêu cấp vô địch xinh đẹp. Cũng liền so ta kém một chút. Xinh đẹp khẳng định là đúng. Cho nên Sonia ngươi khẳng định là kiếm thuật thiên tài. Sonia đột nhiên cảm giác mình giống như có chút đuổi không kịp Adele mạch suy nghĩ. Bởi vì ta cầm kiếm thời điểm rất đẹp, cho nên ta liền nên trở thành kiếm thuật sư. Không phải đây, Adele hỏi ngược lại, mỹ lệ liền là tồn tại lý do duy nhất. Khó nói ngươi muốn cô phụ phần này starry lọt mắt xanh sao? Xác thực, Sonia nhịn không được gật gật đầu. Nói rất có đạo lý. Là danh nhân danh ngôn sao? Xuất từ, bị ngươi cướp đi tâm ta nên có đáng thương biết bao thứ 17 tập hợp. Ảnh kịch à, không có lông mày thông suốt Rose biểu diễn kịch ta cũng không nhìn. Vậy ngươi thật là bỏ lỡ rất nhiều kinh điển tác phẩm xuất sắc. Nói đến đây cái, Adele có thể nói là đạo lý rõ ràng. Chính là bởi vì được chứng kiến quá nhiều thăng trầm, cho nên ta tài năng khám phá tiếng nói hư vinh cùng nhãn thần ngụy trang. Ảnh kịch bên trong thăng trầm cũng coi như à, giống Sonia ngươi. Rõ ràng liền rất ưa thích kiếm thuật, nhưng nhất định phải đông kéo một đoạn tây kéo một đoạn. Dùng nhiều như vậy lấy cớ để chứng minh mình chỉ là xuất phát từ lợi ích mới tu luyện kiếm thuật. Dường như chỉ cần ngươi thừa nhận mình thích kiếm thuật, liền sẽ tại cái gì tranh tài trên thua đồng dạng. Sonia sững sờ, còn có âm thuật khóa diễn nghệ khóa cũng thế. Adele tựa hồ bởi vì nói quá nhiều lời nói cảm giác có chút khát. Đập đi miệng. Đem Sonia trong tay bình nước đoạt tới thét lên. Người nói về sau muốn trở thành ảnh cơ ca cơ. Bởi vì có thể lừa rất nhiều tiền. Nghe xác thực rất đúng. Nhưng có thể kiếm tiền nghề nghiệp nhiều như vậy. Vì cái gì không phải là ca cơ và ảnh cơ đây? Người cuối cùng sẽ tìm cho mình ra cho phép phức tạp hơn lý do. Nhưng thực rất nhiều chuyện động cơ cũng đều là rất đơn thuần. Adele cảm khái nói ra. Ta nhìn nhiều như vậy kịch. Lớn nhất cảm xúc liền là rất nhiều rõ ràng là hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch. Lại luôn có người lại bởi vì nhất thời hưng khởi động cơ mà thay đổi hết thảy. Cái thế giới này. Liền là có nhiều như vậy không giảng đạo lý nhất thời hưng khởi a, Sonia. Ngươi có nghĩ tới hay không có lẽ là biên kịch lười nhắc biên cho nên trực tiếp siêu triển khai. Có đạo lý, Adele chỉ mình chấn động vòng tay. Nghỉ ngơi xong sao, đi nhanh đi, ngươi nhìn, Lạc Y lại tại thúc nhóm chúng ta. Hai người cấp tốc trở lại ký túc xá, chỉ thấy một đống nữ học sinh chen ở bên trong cãi nhau. Trên mặt bàn thả chậm các loại quần áo trang sức. Loa nhìn xem Sonia đầy người mùi mồ hôi liền không nhịn được nắm lỗ mũi. Nhanh đi tắm rửa. Thật sự là, bỗng nhiên kêu chúng ta vì ngươi chuẩn bị chiến y, nhưng lại cái gì đều mặc kệ tự mình đi huấn luyện. Thật sự cho rằng ngươi trở thành suốt flower liền có thể làm cho tất cả mọi người đều xoay quanh ngươi sao? Càng đừng đề cập ngươi bây giờ còn không phải suốt flower đâu. Sonia nói xin lỗi, thật xin lỗi, hóng mát đi tắm rửa. Loa phất phất tay, thối muốn chết, ta cho phép ngươi lần này dùng ta sữa tắm cùng nước gội đầu. Không phải đợi chút nữa sợ không phải có thể thối choáng ta. Đằng Sonia tiến phòng tắm, loa gõ vòng tay, bác Lai học tỷ còn chưa tới sao? Có hay không có thể thay đổi nàng người? Nữ sinh bên trong phong thuật hệ vốn lại ít. Càng đừng đề cập ngươi còn yêu cầu là đi mê hương phương hướng thuật sư. Một cái khác nữ sinh phàn nàn nói. Nhóm chúng ta phong thuật hệ cơ bản đều là khí tượng phương hướng. Bác Lai cũng chỉ là bởi vì ngẫu nhiên từ hư cảnh thu hoạch được. Làn gió thơm, thuật linh mới nghiên cứu mê hương. chân chính mê hương thuật sư cơ bản đều lệ thuộc vào cái kia mấy nhà nước hoa thương. Trừ phi thành vì bọn họ thực tập thuật sư. Nếu không thì không cách nào được đến bọn hắn nghiên cứu trên trăm năm mê hương phối phương. Ít Bác Lai cũng không có vấn đề gì chứ. Adele nói ra. Mà lại lúc chiến đấu mọi người cũng sẽ không chú ý Sonia mùi. Đừng quên. Tăng cường ngũ giác thuật linh khắp nơi đều là. Loa ngắt lời nói. Một trận hoàn mỹ diễn xuất là không thể có bất kỳ tì vết. Đúng. Nàng mở ra mình trong ngăn tủ. Từ tận cùng bên trong nhất lật ra một cái khảm tinh chui lưu ly bình. Adele xem xét liền kinh. Đây không phải. Lưu tinh nước mắt. Sao? Là người thế mà còn cất giấu thứ đồ tốt này không cùng hảo tỉ muội chia sẻ. Cho ngươi chia sẻ sớm muộn muốn bị ngươi sử dụng hết. Loa nhìn lấy trong tay nước hoa bình. Biểu lộ có chút xoắn xuýt. Nó nữ hài tử ảo ảo vây tới. Thỉnh cầu Loa làm cho các nàng thử hương. Lại hoặc là dự định một lần nước hoa quyền sử dụng. Ingulai có chút kỳ quái. Cái kia bình nước hoa rất đắt sao? Không phải quý không quý vấn đề. Đó là có tiền cũng mua không được bản số lượng có hạn. Adele giải thích nói, đó là mê hương thuật sư đặc biệt điều nước hoa. Bên trong có kỳ tích lực lượng. Người xem chúng ta bình thường mặc nước hoa đều dư hương xinh đẹp a. Nhưng vậy chỉ bất quá là mê hương thuật sư dây chuyền sản xuất hàng thông thường. Bên trong chỉ có một chút kỳ tích lực lượng. Cùng, lưu tinh nước mắt, không cách nào so sánh được. Quảng cáo, cho nên bình này nước hoa sẽ càng đậm. Không không không. Mê hương trọng điểm không phải hương, mà là mê. Nghe nói phun qua loại nước hoa này nữ sĩ có thể bằng vào như có như không mùi thơm cơ thể liền trở thành trong đám người duy nhất tiêu điểm. Thậm chí có thể khiến người ta bài tiết ra vui thích thân thể kích thích tố, để cho người ta bởi vậy đối người sử dụng có ấn tượng tốt. Adele mặt mũi tràn đầy hướng tới. Nếu có thể ở trường học tiệc tối bên trong mặc cái này nước hoa, ta nhất định có thể so quần tinh còn chói mắt hơn. Không qua loại này kỳ tích nước hoa bởi vì cần tiêu hao đại lượng thuật linh. Căn bản sẽ không đối ngoại bán ra. Sẽ chỉ làm lễ vật đưa tặng. Xem ra Lạc Y trong nhà quan hệ rất cứng a. Lúc này thời điểm Sonia tắm rửa xong đi ra. Loa lập tức nói ra. Tốt, cự ly 6 điểm còn có 95 điểm chuông. Tại cái này 9 trong vòng 5 phút nhóm chúng ta nhất định phải đem Sonia biến thành một kiện tác phẩm nghệ thuật. Thôn cô cũng còn không có kịp phản ứng. Liền bị kéo qua đi phẳng giơ hai tay. Quần áo trên người bị nữ hài nhóm trượt chỗ cởi ra liền nội y đều chưa thả qua sau đó bị nàng nhóm thay đổi mới nội y vật. Ngay sau đó quần áo trong. Đặt cơ sở quần. Tại ngay sau đó là quần bò. Áo khoác. Bao tay. Giày. Trang sức, váy áo khoác, liền Sonia đều kinh. Loa, ta chỉ là nhờ ngươi giúp ta tìm một kiện phù hợp chiến y, không cần thiết nhiều người như vậy long trọng như vậy a. Ngươi cho rằng một bộ chân chính chiến y là cái gì? Ngươi tùy tiện liền có thể mặc lên đi ngủ quần áo sao? Loa tức giận nói ra. Mà lại nếu như ngươi thật nghĩ mặc chiến y liền sách trước mấy ngày nói với ta a, xế chiều hôm nay mới nói cho ta biết. Chỉ cấp ta mấy giờ thời gian, đuổi làm việc đều không hợp thói thường. Người tại màn sáng bên trong thấy qua sáng chói chiến y không có chỗ nào mà không phải là cần phải mấy người mới có thể xuyên qua. Thậm chí cần dùng thuật linh tiến hành cắt may mấy vị này học tỷ đều là ta sai người mạch mới mời đi theo. Người chờ chút phải thật tốt cảm tạ nàng nhóm. Không cần, một vị học tỷ cười nói. Có thể vì kiếm mới hoa phục vụ đây chính là nhóm chúng ta vinh hạnh. Nếu quả thật muốn lời cảm tạ, là người đến cảm giác cảm ơn chúng ta liền tốt xin nhờ. Ta cuối tuần có một cái rất trọng yếu hẹn hò. Mượn, lưu tinh nước mắt, để cho ta mặc một chút đi. Ta qua mấy ngày muốn cùng vị hôn phu gặp mặt. Ta muốn tham gia một cái rất trọng yếu tiệc tối. Sonia cười nói, cảm ơn các học tỷ khẳng khái tương trợ. Loa, không phải ta cố ý làm phiền ngươi, nhưng ta cũng là buổi sáng hôm nay mới biết được ta phải chịu trách nhiệm quan hệ hữu nghị tiệc tối thủ tịch chiến. Ta không đi hỏi giáo sư cũng sẽ không nói với ta. Cho nên, Trô Gian giáo sư cũng thực sự là một bên nghĩ linh tinh, một bên đem Sonia đặt tại trên ghế. Người có lòng tin không thương tổn đến mặt sao? Máu cùng trang hỗn cùng một chỗ rất khó coi. Lại hoặc là liền xây một chút lông mày. Sonia triệu hồi ra một cái thuật linh. Ta có, định ngay, thuật linh, ngươi giúp ta hóa một cái thích hợp nhất đèn tự quang trang dung đi. Loa sắc mặt có chút hòa hoãn. Thế mà còn mua, định ngay, thuật linh, tính ngươi có chút chuẩn bị. Nàng xuất ra băng tóc đem thôn cô mái tóc màu đỏ ghim lên đến. Cẩn thận chu đáo thôn cô con mắt. Ánh mắt ngươi giống như hơi khô khô. Adele, đem ta tẩy mắt dịch lấy tới. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hãy đến ngay với Vạn Linh Chi Chủ. Một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Cách chương.